Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 1131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1131. Tuy nhiên, Sử Nam Bắc vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, ung dung đút hai tay vào túi quần, mặc cho những đòn chí mạng của Thái Sơn rơi xuống mình như những hạt mưa. Đối với hắn, dường như cuộc tấn công tàn bạo của Thái Sơn thực sự chỉ là một cơn mưa phùn. Gầm Thái Sơn lại gầm lên một tiếng như dã thú, nhưng không giống như vừa rồi. Tiếng gầm của hắn bắt đầu xen lẫn lo lắng và sợ hãi. Hắn không thể tin rằng trên đời này lại có người có thể chịu được đòn tấn công dữ dội như thế của hắn. Điều khiến hắn bất an và khiếp sợ là người kia dường như không có phản ứng gì. Cứ như thể hắn chỉ đang cù người kia vậy. Trong lúc cuống quýt, Thái Sơn đột nhiên lên gối và đập mạnh vào một bộ phận nào đó trên cơ thể Sử Nam Bắc. Nhưng lần này đòn tấn công không tạo ra tiếng động lớn như sấm sét vừa rồi. Thái Sơn cảm thấy đầu gối của mình đột nhiên bị chặn lại bởi một thứ gì đó. Và dù cố gắng đến đâu, hắn cũng không thể lên gối tiếp được. Khi nhìn xuống, khuôn mặt hắn đột nhiên biến sắc mang đầy vẻ sợ hãi. Thứ chặn đầu gối của hắn với lực mạnh kia chỉ là một bàn tay trắng, mềm và mập mạp, đầu to, chỗ này không được đâu, tối còn phải dùng chứ. Sử Nam Bắc cười tinh nghịch, trong mắt chợt lóe một tia lạnh lẽo, giọng nói trở nên lạnh lùng. Mày vui thế đủ rồi, giờ đến tao. Nói xong, liền ra một đòn móc dưới nhanh như chớp đấm vào bụng Thái Sơn. Bùm! Có một tiếng sấm vang dội hơn trước gấp mấy lần, và cơ thể to lớn của Thái Sơn bị cú đấm này đập thẳng vào bầu trời. Tuy nhiên, Sử Nam Bắc vẫn không dừng tay, ngón chân chạm nhẹ xuống đất, thân hình mập mạp sau đó nhẹ nhàng trôi lên trên như thể đã mất đi trọng lượng. Ngay khi cơ thể của Thái Sơn bay lên độ cao 7-8 mét và chuẩn bị rơi xuống, Sử Nam Bắc đột nhiên vặn eo của mình giữa không trung. Một tay bóp vào vai Thái Sơn, tay kia nắm thành nắm đấm tận dụng lực xoáy tròn ra sức đập tới tấp vào ngực Thái Sơn. Thụp thụp thụp, trong khi cả hai đang rơi xuống, Sử Nam Bắc tung một loạt cú đấm nhanh vào ngực Thái Sơn giữa không trung. Bùm, hai giây sau, thân hình to lớn của Thái Sơn nặng nề rơi xuống đất. Cơ thể đầy đặn của Sử Nam Bắc cũng giống như một chiếc lá, nhẹ nhàng đáp sang một bên. Sau đó xoay người, hai tay tiếp tục cho vào trong túi quần, vẻ mặt ung dung, lắc lư đi về phía Diệp Vĩnh Khang, không thèm quay đầu lại, tĩnh lặng, sự tĩnh lặng đến chết người. Không khí xung quanh yên lặng đến mức dường như đông cứng lại. Cơ thể khổng lồ của Thái Sơn nằm trên mặt đất thật yên tĩnh và bất động. Mất hàng chục giây, Thái Sơn, Sư Tử Hà Đông là người đầu tiên phản ứng lại. Gầm về phía Thái Sơn đang nằm trên mặt đất. Cách chương.